Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lẩm bẩm nói, con mẹ nó cũng quá giống. Tướng quân, cái gì quá giống? Nam nhân phất phất tay, không có việc gì, nói ngươi cũng không biết, có lẽ là ta nhoáng lên mắt thấy sai rồi đi. Ra quán rượu phó phái bạch quấn chặt trên người áo choàng, bước đi vội vàng rời đi này phiến đường phố. Đem phía sau lại lần nữa tiến vào quán rượu xem xét nam từ hoàn toàn ném ra. Nàng cởi giày nặng quần áo, cho một cái phụ nữ và trẻ em sau. Liền tiện tay bước chậm xem kỹ nổi lên loại này thành trì, hoa hơn phân nửa ngày thời gian. Nàng đem tây giả thành đại thể kết cấu, đường phố phân bố đều nhớ kỹ trong lòng chung. Lúc chạng vạng, nàng tìm một gian ít người quán rượu ăn cơm tối, ngồi ở lầu 2 nhất góc một gian ghế lô, điểm một hồ năng rượu, tự rót tự uống. Ngoài cửa sổ có tơ liễu phiêu tiến vào, cực kỳ giống hoài liễu thôn tơ liễu bay tán loạn mùa. Trần về trần, thổ về thổ, nàng nghĩ chính mình sau khi chết liền nhờ người đem nàng đưa về cửa thôn kia viên cây liễu hạ, cùng cha mẹ cùng táng đi. Cửa phòng khai, gã sai vặt khom người tiến vào, bưng một mâm thịt dê phóng tới trên bàn. Khách quan chậm dùng, phó phái bạch thất thần kẹp lên một mảnh thịt dê đưa vào trong miệng. Nghe thấy gã sai vặt vào phòng bên cạnh đồng dạng nói một tiếng khách quan chậm dùng lui về phía sau ra nhà ở, hai gian nhà ở dựa gần, phó phái bạch nhĩ lực lại cực kỳ nhạy bén, nghe thấy được bên phòng hai gã nam tử loáng thoáng nói chuyện với nhau thanh. Một người nói bí mật mang theo hồ âm trung nguyên lời nói, một người khác còn lại là tiêu chuẩn trung nguyên lời nói. Hai người thanh âm lúc cao lúc thấp, phó phái bạch nghe được cũng không rõ ràng, nhưng kia hai người ngôn ngữ gian súng ống đạn dược. Vũ khí, lương thảo chờ từ lại là rõ ràng rơi vào nàng lỗ tai. Nàng ngồi thẳng thân mình, nhíu mày cẩn thận nghe. Càng nghe thần sắc của nàng liền càng thêm nghiêm túc lên. Đại để đoán được kia hai người thân phận, một cái là trung nguyên cưỡi ngựa tiểu thương, một cái là tái ngoại hồ phiến. Bất quá này hai người cũng không phải là bình thường tiểu thương. Bọn họ lưu chính là súng ống đạn dược buôn bán, mà trung nguyên triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm cùng người hồ tư phiến quân bị. Huống chi hiện tại Trung Nguyên cùng Tây Vực các quốc gia quan hệ khẩn trương, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Trước mắt còn đem Trung Nguyên tiên tiến quân bị buôn bán cấp người hồ, cùng quân bán nước có gì khác nhau đâu. Phó phái bạch đằng mà đứng dậy, ra phòng, một chân đá văng ra cách vách nhà ở cửa phòng. Phòng trong hai người đều là cả kinh, cầm lấy phòng thân đao kiếm, ngượng ngùng hỏi. Ngươi là ai, làm cái gì? Phó phái bạch đảo qua trên bàn quân bị đồ. Ánh mắt lại ảm vài phần, nàng cơ hồ không tốn bất luận cái gì sức lực liền đoạt này hai người vũ khí, đưa bọn họ điểm huyệt sau buộc chặt ở bên nhau. Tên kia trung nguyên nam nhân kêu thảm xin tha, thiếu hiệp tha mạng, thả ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ít ta đều cho ngươi. Phó phái bạch kéo bọn họ hướng quán rượu ngoại đi, ta không giết ngươi, ngươi trái lệnh tư phiến quân bị, đều có quan phủ trừng phạt. Nam nhân vừa nghe kêu to đến lợi hại hơn, dọc theo đường đi một hồi uy hiếp chửi bậy ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi cho ta chờ, một hồi lại cầu xin vòng hắn một lần, hắn cũng không dám nữa. Mà kia người hồ cũng là đầy mặt phẫn hận, phun liên tiếp hồ ngữ, tưởng đều không cần tưởng, liền biết là mắng phó phái bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái bạch không dao động, tìm cái người qua đường hỏi quan phủ ở nơi nào. Người qua đường nói rõ nơi đây là quân trấn trọng thành, không có thiết lập quan nha, trong thành lớn nhỏ sự đều có nguyên soái quyết đoán. Phó phái bạch buổi chiều tìm kiếm trong thành thời điểm là nhớ rõ đi ngang qua một tòa ngói tu sửa xa hoa phủ đệ, hẳn là đó là kia Tây Bắc quân phủ nguyên soái. Ngay sau đó liền kéo này hai người đi phủ nguyên soái, lại bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa. Chuyện gì? Phó phái bạch đá trung nguyên tiểu thương một chân, nói. Tại hạ với quán rượu chung, ngẫu nhiên nghe thấy này hai người tư phiến quân bị, sở tiệp số lượng thật lớn, đặc đem hai người bắt giao cho nguyên soái trừng phạt. Kia thủ vệ nghe xong lại không kích động, không để bụng nói. Đêm này đánh một đốn, ném ra ngoài thành uy dã lang đó là, đại soái trăm công ngàn việc, loại này việc nhỏ thiếu tới nhiễu hắn. Phó phái bạch ninh khởi mi, việc nhỏ, thủ vệ thấy này giang hồ thanh niên thần sắc không tốt. Đem trong tay kích hướng nàng trước người tặng đưa, cao giọng nói. Nhưng còn không phải là việc nhỏ, chạy nhanh đi, nơi khác đi. Phó phái bạch hít sâu một hơi, lôi kéo hai người rời đi phủ nguyên soái. kia Trung Nguyên tiểu thương thấy nàng ăn mệt, lại bừa bãi lên. Nguyên soái đều mặc kệ, triều đình đều mặc kệ, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Ngươi cho rằng theo ta một người như vậy sao? Ta nói cho ngươi, hiện tại triều đình hủ bại, thiên hạ rung chuyển, có rất nhiều ta người như vậy, ngươi có bản lĩnh ngươi đều đi bắt a, bắt ta một người tính cái gì anh hùng hảo hán. Phó phái Bạch liếc hắn, lạnh lùng nói xong sao? Trung Nguyên nam nhân sừng sốt một chút, ngay sau đó bụng liền bị giã một quyền, đau đến hắn một trận co rút, té ngã trên đất. Không phải thiên hạ rung chuyển tạo thành ngươi loại người này, mà là nguyên nhân chính là vì ngươi người như vậy nhiều, thiên hạ mới có thể như thế rung chuyển hỗn độn. Phó phái Bạch gầm nhẹ nói, lại đá tiểu thương một chân, dù chưa dùng nội lực, lại cũng là 10 phần 10 kính đạo, đá đến nam nhân một trận kêu rên. Kia người hồ nhìn một màn này, sợ tới mức chạy nhanh ngậm miệng, nơi nào còn dám mở miệng nói. Phó phái Bạch phát xong rồi hỏa, một phen bứt lên hai người, hướng về ngoài thành 10 dặm đóng quân doanh địa đi đến. Lúc này Tây Bắc đại quân đóng quân doanh địa, các binh doanh mới vừa thao luyện xong, top 5 top 3 kết bạn đi đánh thức ăn, hoặc là đi bờ sông tắm rửa, hồi doanh nghỉ ngơi. Một chỗ tướng quân liều lớn chung, một cái dáng người rắn chắc cao lớn, làn da ngăm đen nam nhân chính qua lại đi dạo bước, hắn vuốt cằm hồ cha vẻ mặt hoặc sắc. Này cũng qua giống, kia đôi mắt cùng lông mày quả thực là một cái trong xương cốt khắc ra tới, như thế nào sẽ đâu. Lều lớn dày nặng rèm cửa bị xốc lên, một cái tiểu binh trang điểm thanh niên bưng thức ăn đi đến, thấy tướng quân nhà mình dáng vẻ này, hỏi. Tướng quân, ăn cơm, ngài đang nói cái gì đâu? Nam nhân đứng yên, đột nhiên đẩy ra tiểu binh, chiều chướng ngoại đi đến. Không được, này quá mơ hồ, ta phải đi theo nhị ca nói. Không bao lâu, nam nhân thân ảnh đã xuất hiện ở mặt khác một tòa lớn hơn nữa doanh chướng trước, hắn cũng không chào hỏi, lập tức vén rèm lên đi vào. Trong chướng nam nhân đoan chính ngồi án trước, biểu tình chuyên chú, hẳn là ở xử lý quân vụ, nghe thấy động tĩnh sau cũng hắn không ngẩng đầu, đạm nhiên hỏi. Ngươi sao tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, ngươi đoán ta hôm nay vào thành tuần tra thấy cái người nào? Nam nhân nghe xong buông thư hàm, nho nhã tuấn tú trên mặt trồi lên ý cười. Lại coi trọng cái nào Tây vực mỹ nhân? Không phải, nhị ca, ta thấy một cái cùng nguyên soái lớn lên đặc biệt giống người. Nam nhân trên mặt cười ngưng lại, biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Thật sự, ngươi xác định không nhìn lầm, người nọ bao lớn rồi? Nam nữ, ngươi hỏi hắn gọi là gì sao? Cao tráng nam nhân vuốt cằm, hồi ức buổi chiều ở quán rượu chung thấy kia người thanh niên. Liền vội vàng nhìn vài lần, là cái tuổi trẻ nam tử, đánh giá nhìn cập quan chi năm tả hữu, ta là tưởng lôi kéo hắn hỏi chuyện đâu người nọ quay đầu liền chạy. Trong chướng trầm mặc một lát, tuấn tú trung niên nam nhân thở dài một hơi. Nguyên soái từ 18 năm trước tá giáp ẩn cư sau, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Cũng không biết trước mắt hắn ở nơi nào quá đến như thế nào. Cao tráng nam nhân cũng đi theo thở dài. Đại soái cũng là thật tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy cũng không cho các huynh đệ tới phong thư từ. Mười mấy năm chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử, quá mệnh huynh đệ tình, nói đoạn liền đoạn. Lão tam, đừng nói như vậy, đại soái cũng là thân bất do kỷ. Nếu là bị hoàng đế biết được đại soái còn cùng Tây Bắc trong quân có điều lui tới. Đại soái, ngươi, ta. Còn có một chúng thiên sách quân đều khó thoát vừa chết. Cho tới nơi này, không khí dần dần trầm trọng, hai người cũng chưa nói nữa. Lúc này, chướng ngoại có người tiến đến cao giọng cấp báo. Tướng quân, có người tự tiện xông vào phong hỏa đài. Phòng trong hai người đều là cả kinh, đồng thời đứng dậy đi nhanh khoản chi, hướng về phong hỏa đài đi đến. Lúc đó phong hỏa đài hạ giáo trường đã tụ tập một đống binh lính. Bọn họ nhìn Cao Lập với phong hỏa đài thượng thanh niên, cân nhắc không rõ đối phương lai lịch. Phong hỏa đài thượng nguyên bản có tuần tra vệ binh đóng giữ, nhưng hiện tại sôi nổi bị người này chế phục, đôi tay trói chặt ném ở một bên. Người nọ đón gió khoanh tay mà đứng, bên cạnh người gió lửa chiếu rọi ở hắn thanh tuyền trên mặt. Làm càn, ai dám tự tiện xông vào phong hỏa đài, một người giáo úy quát, thuận tay lấy một thanh trường cung, vãn cung bắn tên. Xúc lực buông lòng. Hiu, một tiếng, bạc lượng mũi tên thẳng chỉ phong hỏa đài thượng thanh niên giữa mày. Nhưng thanh niên chỉ là nhẹ nhàng lệch về một bên đầu, liền tránh thoát này mau lẹ vô cùng mũi tên nhận. hắn ngăm đen mắt, cùng này dần dần tối tăm sắc trời giống nhau. Ta muốn gặp các ngươi nguyên soái. Thanh niên tiếng nói không cao không thấp, thập phần thanh nhuận. Người này đúng là phó phái Bạch. Chương 131 động thân ra. Nguyên soái há là ngươi muốn gặp, là có thể thấy. Kia giáo úy một mũi tên bắn không, ở đây có không ít chính mình cấp dưới. Bị những cái đó tiểu binh nhìn thấy này mất mặt một màn, hắn càng thêm tức giận, chỉ huy vài tên binh lính từ thang mây hướng phong hỏa đài thượng bò. Tự tiện xông vào quân doanh, còn đả thương ta quân sĩ binh, ấn luật chảm đầu. Đem hắn cho ta bắt lấy. Phó phái Bạch nhướng mày, vừa định nói chuyện, thấy giáo trưởng trung hai gã nam tử bước nhanh đi tới, một chúng binh lính tự phát tránh ra một cái lộ, cung kính nói. Gặp qua phó đô thống, gặp qua long tham tướng. Cầm đầu nam nhân kia gật đầu thăm hỏi, đi đến phong hỏa đài hạ, ngửa đầu nhìn chăm chú vào trên đài thanh niên, vốn muốn đặt câu hỏi, bên người vang lên một đạo kích động thanh âm. Nhị ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta ban ngày thấy người nọ, người mau nhìn xem, hắn có phải hay không lớn lên rất giống đại ca. Nam nhân nghe vậy hơi hơi híp mắt, cẩn thận hướng trên đài nhìn lại, nhưng phong hỏa đài cao mấy trượng, trước mắt lại là tối tăm trạng vạng thiên. Căn bản xem không rõ ràng kia thanh niên mặt, chỉ có thể thấy rõ đối phương một thân giang hồ nhân sĩ trang điểm. Hắn đề cao âm điệu nói, vị này hiệp sĩ, ta là trong quân phó thống Khúc Phong, ngươi có chuyện gì nhưng nói với ta. Phó phái Bạch đem phía sau kia hai gã súng ống đạn dược phiến kéo ra tới, cao giọng nói. Này hai người là ta ở trong thành ngẫu nhiên bắt lấy tư phiến quân bị tiểu thương, ta mang đi phủ nguyên soái, thủ vệ nói nguyên soái mặc kệ việc này. Ta liền đem này hai người mang đến các ngươi Tây Bắc trong quân, bọn họ phiến chính là quân bị, ngày sau đều sẽ xuất hiện ở cùng các ngươi đối chiến người Hồ trên tay, các ngươi quản là mặc kệ. Khúc Phong ngẩn ra một chút, hiện tại Tây Bắc quân nguyên soái là lúc trước hoàng đế từ kinh đô phái tới Tâm Phúc, là cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường lãnh quá binh thế gia con cháu, trên người mang theo quý tộc những cái đó tham hủ bại hư tật xấu. Này hai người dám ở Tây Giả thành trắng trợn táo bạo buôn bán súng ống đạn dược, rất khó nói này hả không có nguyên soái ngầm đồng ý, thậm chí là từng có nào đó không muốn người biết giao dịch. Bọn họ mặc dù có tâm trọng chỉnh quân kỳ quét sạch Tây Bắc lại chỉ, nề hà quyền không ở tay, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mờ. Mà trước mắt này thanh niên, hiển nhiên cũng không hiểu biết Tây Bắc thế cục, xuất phát từ chính nghĩa oán giận chi tình lúc này mới trói lại này hai người tới quân doanh. Tự nhiên là quản, hiệp sĩ như thế chính khí lẫm nhiên, nhiệt tình vì lợi ích chung, Khúc Mộ kính nể, còn thỉnh hiệp sĩ xuống dưới một tự. Không cần, phó phái Bạch ngữ bãi, lập tức từ tường thành phía trên phiên hạ, thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Nhị ca, Khúc Phong nhíu mày trầm tư ít khi, phân phó nói. Lão Tam, phái những người này đi trong thành cha cha người này. Hảo, hôm sau, phó phái Bạch từ khách điếm ra tới. Lại phát hiện hôm qua theo đuôi chính mình tên kia thám tử, nàng khẽ hừ một tiếng, mang theo chút chê cười ý vị. Nàng chính suy tư hôm nay như thế nào thoát khỏi này Lục Văn Thành nhãn tuyến, liền lại đã nhận ra mặt khác vài đạo đánh giá nàng không chút nào che lấp ánh mắt. Nàng nhíu mày xem qua đi, phát hiện đánh giá nàng người là vài tên giả dạng bình thường trung nguyên nam tử, phù vừa thấy đi, kia một đám người ngay cả vội di đi ánh mắt, che giấu động tác thập phần mất tự nhiên. Như vậy thô theo dõi, so Lục Văn Thành phái tới thám tử kém nhiều. Phó phái Bạch không thể tưởng được còn có ai sẽ phái người theo dõi giám thị chính mình, cũng lười đến suy nghĩ sâu xa, những người này nguyện ý cùng liền đi theo đi. Hôm nay nàng cũng không chuyện quan trọng muốn làm, chỉ là tính toán đi trước trong thành nhất náo nhiệt quán trà tùy ý nhìn xem hay không có thể nghe được một ít hữu dụng tin tức. Tây Giả thành lớn nhất quán trà là một tòa hơi hiện rách nát ba tầng mộc lâu. Hồng cờ cao quải, trên lá cờ một cái cực đại. Dạ, tự đón gió tung bay, này tòa quán trà niên đại xa xăm, là tiền triều sở kiến, khi đó còn chưa có Tây Giả thành, mà cái này quán trà là hoang vắng trên sa mạc duy nhất, nhưng cung người đi đường nghỉ chân nghỉ ngơi chỗ ngồi, rồi sau đó thành trì thành lập, này tòa phong vận cổ xưa quán trà liền vẫn luôn bảo tồn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch chọn một góc bàn trống ngồi xuống. Điểm một bình trà nóng một mâm đậu phộng, theo sau liền thấy theo đuôi nàng ba gã nam tử cũng theo tiến vào, công khai ngồi ở nàng góc đối một phương cái bàn. Quảng cáo, cách chương.